Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1992, chương 1994, nướng đàn. An Lâm nhìn hòn đảo này bên trên mênh mông bát ngát thiên nhân đàn. Thật không cách nào tưởng tượng những thứ này đàn hoàn toàn ấp trứng sau khi ra ngoài, tạo thành quân đội sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà hết thảy này đều phải bị hắn chung kết. Hắn phải đem này bóp chết ở manh nha dưới trạng thái hỏa tới. An Lâm vẫy tay một cái, ung ung, nóng bỏng như dương đại nhật thánh hỏa, phảng phất sợ thiên hải tiếu, hướng trên đảo 1 tỷ quả trứng đánh quyển đi. Sau đó thật giống như thảm như thế, một đường lan tràn khuếch tán. Phàm là chạm được những đàn đó, cũng có thể trong nháy mắt đem đàn thiêu hủy đến đỏ bừng, thậm chí còn hoàn toàn đem thiêu hủy thành than. Một cổ kỳ dị khét thơm vị bắt đầu bồng bềnh. Ừ, thật là thơm. Làm Tiểu Nghê hít mũi một cái, hai tròng mắt đột nhiên phát sáng yêu kiều. An Lâm lão đại, những thứ này đàn thật là thơm a. An Lâm tự nhiên cũng ngửi thấy này cổ mùi thơm, đậm đà dầu cao năng lượng mùi thơm. Lăng Cổ Ma Tôn nói chuyện càng trực tiếp, những thứ này đàn đều bị nướng chín chứ. Khí tức đậm đà như vậy, nếu như chúng ta đem những này đàn đều ăn rồi, có thể hay không trở nên càng cường đại? An Lâm kinh hãi, bọn họ nhưng là thiên nhân đàn a, cái này không tốt hơn sao? Lăng Cổ Ma Tôn vung có chút gầy tiểu song cánh tay, đỏ thẫm hai tròng mắt nở rộ tinh quang. Chúng ta chân ma tộc cũng nuốt sống quá thiên nhân tộc chiến sĩ, mùi vị thật chưa ra hình dáng gì. Đản mà nói, nướng chín ngửi mùi vị không tệ, ăn cũng hẳn rất ăn ngon. An Lâm có chút không lời chống đỡ, ngươi muốn ăn phải đi ăn đi, chớ ăn không tốt bụng rồi. Nghe vậy, Lăng Cổ Ma Tôn giống như là con sói đói đánh về phía những thứ kia bị nướng chín đàn, thân thể nhất thời hóa thành cao vạn trượng chân ma thần khu, thả ra vô số xúc tu cuốn lên thánh hỏa trung đàn, sau đó bỏ vào miệng to bên trong nhai, một lần chính là mấy ngàn cái, cực kỳ thô bạo. Giống An Lâm tông chủ, có thể hay không xuống thấp một chút nhiệt độ, thật là nóng. Lăng Cổ Ma Tôn kêu rên nói, nó phát hiện có một bộ phận đưa ra xúc tu còn chưa cuốn lên đàn liền bị kinh khủng thánh hỏa đốt không có. An Lâm lắc đầu cười nói, không được nha, nhiệt độ thấp ta sợ đàn không quen. Lăng Cổ Ma Tôn suy nghĩ một chút, cũng đúng là như vậy, liền cưỡng ép chịu đựng ngọn lửa cháy, thật nhanh móc lấy thiên nhân đàn bỏ vào trong miệng. Ân, ăn ngon, ăn ngon. Âu, thật là nóng, bỏng chết ta. Vị này chân ma tộc siêu cấp đại năng ở vui thích cùng trong thống khổ quanh quẩn. Nó cảm giác mình đang cùng An Lâm chơi đùa hỏa trung thủ lật trò chơi. Ngọn lửa tuy có thể sợ, nhưng hạt rẻ thật ăn ngon a. Làm Tiểu Nghê thấy vậy cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nàng dè đặt nhìn một cái An Lâm, thấy An Lâm cũng không có ăn đản dục vọng, nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không ăn. Chân Nguyên Vũ Tôn là căn bản thờ ơ không động lòng, thần sắc bình tĩnh nhìn một màn trước mắt này, chỉ có ăn nhiều hàng Lăng Cổ Ma Tôn, rất nhanh thì ăn mấy triệu mai thiên nhân tộc đản, ăn chính mình cũng thương tích khắp người. Nhưng trong cơ thể năng lượng ba động cũng ở đây lấy tốc độ kinh người ở tăng vọt. An Lâm rất nhanh thì đại nhật thánh hỏa lan tràn toàn bộ Tây Minh đảo, đem đại địa hòa tan, đem 1 tỷ mai thiên nhân đàn hoàn toàn nướng chín. Quen đàn, chung quy sẽ không toát ra một cái thiên nhân tộc chứ. Đây chính là ngây thơ đến thành thục quá trình a. An Lâm nhìn trước mắt đều bị nướng chín đàn, mặt lộ mỉm cười gật gật đầu. Chí cao quyền bính thiên thần kế hoạch rốt cuộc bị hắn thành công phá hư. A, Lăng Cổ Ma Tôn trong lúc bất chợt hét thảm đứng lên, mặt lộ thống khổ té xuống đất, hơn 10.000 trượng dáng vóc to, thân thể đang điên cuồng rùng rằng. An Lâm hơi biến sắc mặt, đây là chuyện gì xảy ra? Ăn tiêu hóa kém rồi hả? Có thể đâu rồi, Lăng Cổ Ma Tôn càng ăn càng nhanh, vừa mới lại ăn 100 triệu quả trứng. Lam Tiểu Nghê vuốt trắng tinh mịn màng cằm gật đầu nói. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hàng này bụng trang là cái gì à? Ta cảm thấy được trọng điểm là nó vừa mới ăn một quả hắc sắc biểu sắc đàn. Chân Nguyên Vũ Tôn mở miệng nói, hắc sắc biểu sắc đàn. An Lâm thần sắc như thường, nhìn về phía còn đang thánh hỏa chung gặp đốt nướng đàn. 900 triệu mai thiên nhân đàn, lại chỉ còn thập ngũ mai màu đen đàn. Có thể nói là ức dặm chọn một tồn tại. An Lâm hồi tưởng lại ban đầu ở thiên nhân thánh địa thấy một màn. Sắc mặt lần nữa có biến hóa. Những thứ này màu đen đàn, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là ấp trứng thiên thần cảnh thiên nhân tộc đàn. Lời vừa nói ra, Lam Tiểu Nghê với Chân Nguyên Vũ Tôn sắc mặt đều là biến đổi. Đây không phải là nói, nếu là trước mắt đàn ấp ra đến, phải xuất hiện 16 vị thiên thần cấp bậc tồn tại. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu a. Không trách chí cao quyền bính thiên thần sẽ đem nhóm này thiên nhân tộc coi là đại sát khí. Không chỉ là dựa vào số lượng nghiền ép, chất lượng cũng là như vậy kinh khủng. Nói như vậy, Lăng Cổ Ma Tôn là bởi vì nuốt một cái thiên thần, lúc này mới tiêu hóa kém. Lam Tiểu Nghê kinh hô, cái này thiên thần đàn chẳng lẽ còn sống chứ? Chân Nguyên Vũ Tôn cau mày nói, nghe vậy An Lâm nhưng là lắc đầu một cái, ta cảm giác qua những thứ này đàn sinh mệnh khí cơ, đều phải chết vật rồi, nó hẳn thật là tiêu hóa kém, một cái thiên thần biết bao nhiêu bức a, cho dù chết sau, ẩn chứa năng lượng mật độ cũng là không thể tưởng tượng. Lăng Cổ Ma Tôn sợ rằng không chịu nổi đàn bên trong năng lượng mật độ. An Lâm vừa nói trực tiếp, một tay phất lên, đem chàng thượng còn lại thập ngũ mai trứng đen, đều dùng thánh hỏa thổi sang trước người. Tử tế suy nghĩ, màu đen đàn chừng một người lớn nhỏ, có hình bầu dục, rõ ràng là đáy nhọn, lại duy trì quỷ dị thăng bằng, đứng thẳng ở trên vùng đất. An Lâm đáp lời hơn đàn không có cảm giác đặc biệt. Duy chỉ có đối màu đen đàn, có một loại cảm giác đặc biệt. Hắn không nói ra loại cảm giác đó là cái gì. Theo bản năng cảm thấy có chút hấp dẫn người. An Lâm lão đại muốn ăn những thứ này đàn sao? Lam Tiểu Nghê hai tròng mắt sáng lên. An Lâm lắc đầu một cái, đưa tay đưa về phía một quả trong đó trứng đen. Ông... Kỳ dị ba động trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. An Lâm cảm giác cả người thoải mái. Đinh đông, An Lâm cả người run lên. Ngoạn tào, thanh âm gì? Suy nghĩ chốc lát, hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nguyên lai hắn có một hệ thống a. Hắn lập tức trong đầu mở ra hệ thống. Phát hiện có chữ không ngừng lóe lên. Kiểm tra đến ký chủ cùng quyền bính căn nguyên đụng chạm. Hiện phát hành như sau nhiệm vụ đặc thù, hấp thu toàn bộ thiên nhân trứng đen bên trong quyền bính căn nguyên. Nhiệm vụ thành công, hoàn thiện tăng cường hắc ám thần nói, cũng khen thưởng nhân quả đôi kiếp vũ khí một món. Nhiệm vụ thất bại, lau đi ký chủ hai quả đàn. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ, chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt, vượt qua thời hạn coi là nhiệm vụ thất bại. An Lâm thấy nhiệm vụ này, đột nhiên cảm giác dưới quần chợt lạnh, cái hệ thống này nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thật là tràn đầy ác ý a. Chân tướng rốt cuộc đại bạch, trước mắt trứng đen quả nhiên là không giống nhau, nó nội bộ ẩn chứa quyền bính căn nguyên. Không trách thiên thần cấp bậc thiên nhân tộc có thể đủ thần hoàn quyền bính chi lực, còn có thể một chút dùng chín. Nguyên lai là bọn họ trong cơ thể nắm giữ quyền bính căn nguyên. An Lâm không biết những thứ này quyền bính căn nguyên đối với hắn ý vị như thế nào, nhưng tuyệt đối là đại bổ hoàn. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu đưa tay đè ở thiên nhân trứng đen bên trên. Vận chuyển chiếm đoạt thuật pháp, căn bản không cần gì thủ pháp, cũng không cần cái gì khiếu môn. Trứng đen bên trong thuần túy nhất năng lượng, cùng với kia một cổ chí cao trên hết căn nguyên quyền bính lực lượng. Liền dọc theo cánh tay hắn, một mực chảy vào trái tim của hắn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục